Em ấy thuộc về tôi. Chương 52, góc truyện audio.com. Vừa rồi chị tắt máy, em không liên lạc được với chị. Khương Từ nằm ngửa trên giường khách sạn, ga trải giường, chăn bông đều không có hương vị của Lộc Hành Tuyết, cô có chút hối hận vì đã không mang theo nước hoa của Lộc Hành Tuyết ra ngoài. Lộc Hành Tuyết, hừm, không tìm được tôi, cho nên tức giận sao? Từ, hừm, kia được cố ý kéo dài ra, âm cuối được nâng cao lên, Khương Từ nói. Hiện tại nghe được giọng của chị là tốt lắm rồi. Thật biết lấy lòng, niềm vui sướng của Lộc Hành Tuyết được truyền đến Khương Từ qua tai nghe, Khương Từ cũng bất chi bất giác kéo khóe miệng lên. Lộc Hành Tuyết, hôm nay đi làm về có mệt không? Khương Từ, có một chút. Lộc Hành Tuyết, bữa tối có hợp với khẩu vị không? Bị ôn niệm làm ảnh hưởng đến tâm tình, thật ra. Bữa tối Khương Từ cũng không ăn nhiều, cũng rất tốt, còn chị thì sao? Tôi, Lộc Hành Tuyết nói, cảm ơn, với ai đó, sau đó là âm thanh cánh cửa mở ra. Khương Từ chưa về nhà sao? Lộc Hành Tuyết vẫn còn ở bên ngoài. Khương Từ nhìn thời gian, đã gần 10 giờ tối, cô ngồi dậy. Có xã giao sao? Có phải em đã làm phiền chị? Không có, sẽ không bao giờ. Lộc Hành Tuyết nói, a Từ, tôi cũng rất nhớ em. Những cảm xúc không tốt do ôn niệm gây ra, dễ dàng được xoa dịu bởi câu nói. Tôi cũng rất nhớ em. Của Lộc Hành Tuyết, Khương Từ nói, ổ cắn môi dưới đỏ bừng. Nhớ em làm cái gì? Lộc Hành Tuyết cười khẽ, em học hư, là do chị nghĩ xấu thì có. Khương Từ nhẹ nhàng nói, cô là người bắt đầu trêu chọc trước, cô cũng là người thẹn thùng sau khi trêu chọc. Tiếng thở của Lộc Hành Tuyết văng vẳng bên tai, Khương Từ nín thở mấy giây, đột nhiên không thể ngồi yên được. Nếu tranh thủ đặt chuyến bay gần nhất, sau đó lên chuyến bay vào sáng mai, cô có thể ở bên cạnh Lộc Hành Tuyết được bao nhiêu giờ mà không ảnh hưởng đến công việc. Khương Từ lập tức xuống đất, cô chưa bao giờ bốc đồng như vậy, Lộc Hành Tuyết em. Lộc Hành Tuyết mở cửa. Khương Từ, Lộc Hành Tuyết, không phải em muốn biết vì điều gì mà tôi nhớ em sao? Giáp mặt trực tiếp nói cho em biết. Khương Từ, tim đập loạn xạ, Khương Từ ném điện thoại đi, cửa phòng vừa mở ra, nhìn thấy dáng người yểu điệu đang tươi cười của Lộc Hành Tuyết đứng ở ngoài cửa, Khương Từ trực tiếp nhào lên ôm cổ nàng, Lộc Hành Tuyết. Ô ô ô, Lộc Hành Tuyết, Lộc Hành Tuyết ôm eo của Khương Từ ôm cô đi vào phòng áp lên cánh cửa. Lộc Hành Tuyết mang theo hàn khí bên ngoài, khiến cô có cảm giác mát lạnh đến mê người giống như tuyết. Dưới sự hưng phấn cực độ, Khương Từ cả người đều cảm thấy choáng váng. Lộc Hành Tuyết cúi đầu hôn cô, môi lưỡi quyện vào nhau, nụ hôn mãnh liệt làm vơi đi nỗi nhớ nhung. Khương Từ ở trong lòng ngực của Lộc Hành Tuyết thò đầu ra, với đôi mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo cùng với dáng vẻ tươi cười của Lộc Hành Tuyết. Là Lộc Hành Tuyết của cô, từ dung mạo đến giọng nói, từ mùi hương đến tính cách, khiến cô càng nhìn càng thích, thích đến hết thuốc chữa. Trong phòng tắm, tiếng nước không ngừng chảy ảo ảo, hơi nóng mờ mịt, nước ấm chảy dọc xuống theo làn da. Trong ánh sáng mờ ảo, Khương Từ chống vào tường ngẩng mặt lên, Lộc Hành Tuyết từ phía sau cắn vào đầu vai cô. Không thoải mái thì nói cho tôi biết, Ngô, Khương, Từ run rẩy, liền mang theo khóc nức nở ra tiếng. Quá dùng sức, Lộc Hành Tuyết hướng lên trên ngậm lấy vành tai của Khương Từ, trấn an, thật xin lỗi. Nàng nói xin lỗi, nhưng lại không biết thu liễm, da đầu Khương Từ như muốn nổ tung, thanh âm không thể kiềm chế được, định kêu ra khỏi miệng, Lộc Hành Tuyết che miệng cô lại. Ngoan, cách âm có thể không tốt, Khương Từ đã sức cùng lực kiệt khi trở lại trên giường, cô tìm được một vị trí thoải mái trong lòng ngực của Lộc Hành Tuyết, xung quanh đều là hơi thở quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm, rất nhanh mơ màng trở nên buồn ngủ. Lộc Hành Tuyết, Khương Từ cố gắng nỉ non, khi nào chị đi? Giọng nói dịu dàng của Lộc Hành Tuyết vang lên bên tai cô, tôi đã chỉnh đồng hồ báo thức, em ngủ đi. Khương Từ, em muốn đưa chị đi. Rất sớm, tôi phải trở lại mở hội đồng quản. Chị, trong đêm khuya yên tĩnh, Lộc Hành Tuyết dỗ cô ngủ, không cần đưa, ngủ nhiều một chút nha. Khương Từ không lên tiếng, Lộc Hành Tuyết cúi đầu nhìn xuống, cô rất buồn ngủ, không mở mắt ra được. Lộc Hành Tuyết điều chỉnh âm thanh báo thức rất nhỏ, sau khi âm thanh đầu tiên qua đi, nàng tỉnh dậy và tắt nó đi. Quay đầu nhìn lại, Khương Từ quấn lấy nửa người của nàng, hô hấp đều, ngủ thật sự rất say. Lộc Hành Tuyết cẩn thận hôn lên trán cô, đứng dậy đi rửa mặt. Lúc nàng đang thay giày chuẩn bị rời đi, Khương Từ đột nhiên chật vật ngồi dậy từ trên giường. Lộc Hành Tuyết đi qua thấp giọng, tôi làm ồn đến em. Khương Từ mơ màng nhìn về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ bầu trời vẫn còn tối, trời còn chưa sáng, nhưng Lộc Hành Tuyết đã thay xong quần áo. Khương Từ sợ trì hoãn chuyến bay của Lộc Hành Tuyết, vội vã mặc áo khoác, dụi dụi mắt nói, em đưa chị đi. Lộc Hành Tuyết đội mũ ngay ngắn cho cô, đem từng viên cúc áo sửa lại chỉnh tề. Vậy thì đưa đến dưới lầu đi, có xe đến đón tôi. Ấn thang máy đi xuống, trong không gian thang máy, trái phải không có người, Khương Tử ôm lấy Lộc Hành Tuyết, vùi đầu vào cổ nàng không chịu buông ra. Lộc Hành Tuyết nói, chờ khi em hoàn thành công việc tôi sẽ đến sân bay đón em, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Khương Tử, sẽ mất khoảng 22 tiếng 30 phút đồng hồ sau mới có thể gặp lại nhau. Lúc này thang máy, đinh, một tiếng dừng lại, cửa thang máy mở ra. Lộc Hành Tuyết bị phép toán chính xác đến tận nửa tiếng của Khương Tử làm cho tức cười. Tôi sẽ chờ lần thang máy tiếp theo. Khương Tử thêm lần tiếp theo nữa. Được, Lộc Hành Tuyết đặt tay lên đầu, vuốt ve một đường. Đến cổ, A Từ của chúng ta thật đáng yêu. Ra khỏi thang máy, chiếc xe đến đón Lộc Hành Tuyết dừng bên ngoài khách sạn. Với những ngôi sao treo trên bầu trời, thành phố vẫn còn ngủ say, tài xế đi vòng quanh thân xe và mở cửa sau. Khương Tử hai chân nặng trĩu không đi được, Lộc Hành Tuyết câu lấy ngón tay của Khương Tử thấy vành mắt của cô có chút ửng hồng. Nhịn không được buông tiếng thở dài, Lộc Hành Tuyết mở rộng vành mũ của Khương Tử ra cọ chóp mũi vào trán của cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Lộc Hành Tuyết đi lên ngủ tiếp đi, quầng thâm mắt của em rất nặng. Khương Tử chịu đựng, khó khăn gật đầu. Lên đường bình an, khi nào đến nơi nói cho em biết. Lộc Hành Tuyết được, bánh xe lăn bánh trên đường, Lộc Hành Tuyết hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười vẫy tay với Khương Tử. Khương Tử đi theo xe vài bước cục đầu xuống, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cô lau mặt bị vẻ mặt này của mình làm cho khiếp sợ, 26 tuổi đã quen với những chuyến công tác ở một mình, bây giờ đã rơi nước mắt trên phố bởi vì phải xa người mình yêu trong 22 giờ 30 phút tiếng đồng hồ. Thời gian 3 năm qua trong những chuyến công tác đến tận mấy tháng, cô đều có thể không hề liên lạc với Lộc Hành Tuyết. Sao cậu lại dính người như vậy? Khương Tử nhớ đến lời của Hoắc Chăn Chăn nói với mình, một bên đi bộ trở lại khách sạn, một bên gọi điện thoại cho Hoắc Chăn Chăn. Hoắc Chăn Chăn đang ngủ ngon lành, bị cuộc điện thoại của Khương Tử đánh thức vào rạng sáng, nàng sợ hãi đến cổ họng thắt lại, cho rằng có chuyện lớn gì xảy ra, cố gắng bình tĩnh lại. A Từ, tìm mình có chuyện gì? Khương Tử mang theo giọng mũi nói, Chăn Chăn, mình. Có cần đi khám bác sĩ hay không? Hoắc Chăn Chăn sợ đến mức buồn ngủ biến mất, A Từ đừng làm mình sợ, cậu có chuyện gì sao? Nơi nào không thoải mái? Khương Tử, chính là mình không thể chịu đựng được khi phải xa cách Lộc Hành Tuyết. Hoắc Chăn Chăn lập tức nhụt chí, hả? Khương Tử nghẹn ngào khi nói, mình đang đi công tác. Tối hôm qua mình cực kỳ nhớ chị ấy. Vốn dĩ mình định bay về thành phố G, ai mà biết chị ấy đến thành phố Z tìm mình. Mình vừa mới tiễn chị ấy đi, nhưng mình còn hơn 20 tiếng đồng hồ nữa mới có thể gặp lại chị ấy, mình cảm thấy khó chịu quá, mình luyến tiếc chị ấy. Khương Tử, mình chưa bao giờ có loại cảm giác này, cả người đều mất kiểm soát, chỉ muốn ở bên cạnh chị ấy, không muốn làm bất cứ điều gì khác, cũng không muốn quan tâm đến thứ gì. Mình có nên đi khám bác sĩ không? Mình không thể kiểm soát được bản thân. Hoắc Chăn Chăn hung hăng nói, cậu đủ rồi. Mình bị cậu hù cho sợ chết khiếp, cậu có biết hay không? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, vào giờ này gọi điện cho mình nói muốn đi khám bệnh. Mình còn tính đến số dư trên thẻ của mình còn bao nhiêu để đưa cho cậu. Hoắc Chăn Chăn thở hổn hển, thật quá đáng, mình đều không thể đoán được khi cậu yêu đương sẽ đến mức độ như thế này. Khương Tử, Hoắc Chăn Chăn, thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt cậu có hiểu không? Cậu yêu mãnh liệt như chưa bao giờ hết, không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì, để kiếp này mình bị cậu ngược đãi như vậy. Khương Tử, Nga, sau khi kết thúc cuộc gọi, tin nhắn mới của Lộc Hành Tuyết hiện lên ở đầu màn hình. Tình yêu, Lộc, tình yêu, khóc lớn. Khương Tử nhìn vào hộp thoại, tưởng tượng ra tâm trạng của Lộc Hành Tuyết lúc này, trong lòng tức khắc vừa muốn khóc vừa muốn cười. Các nàng tình cảm tương thông, vận khí rất tốt mới có thể gặp được người bạn đời phù hợp như vậy. Buổi biểu diễn kết thúc thành công, Khương Tử rời khỏi thành phố Z trong đêm, sân bay quen thuộc ở thành phố G, cô đã nhìn thấy Lộc Hành Tuyết trong đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người mà mình luôn suy nghĩ về cả ngày lẫn đêm, cô cảm thấy mình đã vượt qua ngưỡng xấu hổ của chính mình. Bước chân của Khương Tử không nhanh không chậm, Lộc Hành Tuyết trong mắt luôn mang theo ý cười, chờ Khương Tử đi tới, nàng cầm lấy hành lý của cô, hỏi cô. Em buồn ngủ không? Trên máy bay có ngủ không? Khương Tử không, không ngủ. Biểu cảm của nàng xấu hổ, Lộc Hành Tuyết không ôm tôi một cái sao? Khương Tử cười nhẹ vùi đầu vào trong lòng ngực của nàng. Ra khỏi sân bay, trên đường về nhà, Lộc Hành Tuyết cầm vô lăng, hỏi Khương Tử. Em có nghĩ nhiệt độ ở đây cao hơn ở thành phố Z không? Khương Tử, bên kia có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm. Lộc Hành Tuyết, em có đói không? Khương Tử, có chút chút. Lộc Hành Tuyết, dì Trang đã dạy tôi nấu cháo hải sản, về nhà uống một bát nóng rồi nghỉ ngơi. Khương Từ, vâng, nói về một số chủ đề nhẹ nhàng, cả hai đều có vẻ rất bình tĩnh. Về đến nhà, cháo hải sản vừa vặn nấu chín, Lộc Hành Tuyết múc nửa chén cho Khương Từ bị bỏng ngay ngụm đầu tiên. Đừng nóng lòng, Lộc Hành Tuyết ngồi ở bên cạnh cô nở nụ cười nhẹ. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng ban ngày tôi cũng không đến công ty. Chúng ta có, rất nhiều thời gian, Khương Từ em nào có nóng lòng, Lộc Hành Tuyết nhướng mày ngừng nói. Dưới bầu không khí đều hiểu rõ lẫn nhau như vậy, lỗ tai của Khương Từ bắt đầu chậm rãi cả người như bị nấu chín, mặt đỏ tai hồng. Lộc Hành Tuyết nhìn nốt ruồi nhỏ trên vành tai cô cúi người lại gần hôn lên, nhỏ giọng nói, bảo bối, là tôi nóng lòng. Trong cuộc họp đều không tập trung, không muốn ăn, không muốn uống, em đã làm gì tôi, khiến tôi thần hồn điên đảo như vậy. Những lời âu yếm xuyên vào tai cô từng chữ, Khương Từ bị nàng khiêu khích đến mức khó có thể cầm chắc cái muỗng. Nụ hôn dục vọng thiêu đốt từ vành tai xuống cổ, Khương Từ ngoan ngoãn tiếp nhận, giọng nói run run, Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết thường, Khương Từ em yêu chị, hôn môi trong một lúc Lộc Hành Tuyết nói, ba từ cảm động đó tôi. Muốn nghe lại lần nữa, Khương Từ cười, Lộc Hành Tuyết đi xuống tìm được ngón tay của Khương Từ, vuốt ve chiếc nhẫn miêu trảo trên ngón tay của cô. Tôi cũng yêu em, không biết chủ nhân của căn nhà lân cận lần này vừa trở về là ai, tiếng cửa xe đặc biệt rõ ràng trong đêm xuân yên tĩnh. Khương Từ ghé vào trên gối đầu, hô hấp dồn dập, lý trí đã rời xa, hoàn toàn bị người khác thao túng, loại cảm giác này thật sự nguy hiểm và đáng sợ, nhưng cô cam tâm tình nguyện rơi vào tình cảnh mê ly như vậy cũng vô pháp kiềm chế. Editor, chương này đủ 90 bình chọn, ngày kế tiếp em sẽ up chương mới. Cách chương.